Nữ Thứ Vương, chương 98, 98, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ của cố học sĩ Đoan Minh Điện đã bỏ hoang hơn 10 năm không có người ở. Nhưng Đông Cung đều cách một khoảng thời gian đều sai người đến quét dọn. Thái tử Phi sau khi bị phế truất liền từ Đông Cung chuyển đi. Chỉ mang theo mấy nữ sứ ngày xưa lúc xuất giá. Các nữ sứ quét dọn đình viện. Thấy có hoa bỉ ngạn màu trắng nở rộ đầy trong viện. Cho rằng là điều không may mắn liền muốn đưa tay nhổ đi. Đừng nhổ. Nữ sứ theo bản năng rụt tay lại. Hướng nàng hành lễ. Sở Vương Phi. Rễ cây của hoa này có kịch độc. Bên cạnh Sở Vương Phi còn có một nữ tử đang đứng. Mở miệng nói. Các ngươi đều lui ra đi. Vâng. Tiêu Ấu Thanh nhìn nàng. Điện hạ. Hôm nay sao lại gọi Ấu Thanh tới đây? Ta đã không còn là Thái tử Phi nữa. Sau này ngươi có thể giống như Lục Lang gọi ta là A Tỷ. Hoặc là gọi bổn danh của ta đi. Mặc dù lúc trước còn là Thái tử Phi. Nhưng trong ghi chép ra phả đối với xuất thân của Đông Cung Phi cũng chỉ đơn giản có hai chữ Lý Thị mà thôi. Thấy Tiêu Ấu Thanh không nói lời nào. Nàng hiểu rõ cúi đầu hời hợt cười cười. Nói. Từ sau khi nương nương ra đi, tên của ta cũng không còn ai biết. Hai chữ điện hạ này đã bị người ta gọi mười mấy năm. Tên điện hạ, vương gia hẳn là biết đi. Tiêu Ấu Thanh hỏi, nàng gật đầu, chợt ngẩng đầu nói. Gia phụ họ Lý, mẫu thân trước mặt thay ta đặt tên. Lý Xu, Tiêu Ấu Thanh ngơ ngác nhìn nàng. Thái tử Phi xuất thân từ gia đình họ Lý. Chỗ ở hiện tại của A Tỷ chỉ cách Sở Vương Phủ một bức tường. Sau này Ấu Thanh sẽ thường xuyên lui tới. Sẽ không nuốt lời nữa. Lý Xu ôn nhu nhìn Tiêu Ấu Thanh. Tôn Thái Y hẳn là cái gì cũng nói với ngươi đi. Tiêu Ấu Thanh gật đầu đáp. Ân, cho tới bây giờ ta chưa từng cầu xin ai. Lúc này đây, Lý Xu ôn nhu nói. Chợt quỳ gối xuống với Tiêu Ấu Thanh. Lấy thân phận một người làm mẫu thân mà. Cầu xin ngươi. Tiêu Ấu Thanh cuống quýt nâng nàng lên. A Tỷ cần gì phải như vậy. Nếu có thể giúp được. Ấu Thanh nào dám từ chối. Ta mặc dù đã bị phế. Nhưng dù sao cũng là từ Đông Cung đi ra. Đứa nhỏ này nếu vẫn đi theo ta. Khó mà có thể tưởng tượng được tình cảnh sau này. Trong mắt Lý Xu tràn đầy nước mắt. Ta biết Tiêu gia và Đông Cung có thù cũ. Nhưng ấu tử vô tội, làm như vậy có lẽ có chút ích kỷ, cũng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi và hắn. Cũng biết các ngươi còn trẻ ngày sau sẽ có hài tử của mình. Cho nên ta cũng không cầu đứa nhỏ này tương lai có thể được nhận tước phong hầu. Chỉ cầu các ngươi cho hắn một nơi an thân, để cho hắn bình an vui vẻ sống qua đời này. Người lớn phạm sai lầm cũng không nên để đứa nhỏ gánh vác. Nhưng Ấu Thanh phải giúp ngài như thế nào? Lý Xu ngẩng đầu nhìn nàng. Ta biết, hắn đã trở về vào ngày lễ hàn thực đúng không? A Tỷ làm sao biết được? Sinh thần của ngươi, lấy tính tình của hắn. Cùng với việc trong ngự yến ở đại nội vào ngày lễ hàn thực ngươi nói thân thể không khỏe mà về trước. Ta liền đoán được, Tiêu Ấu Thanh rũ mắt xuống. Buông tay Lý Xu ra. A Tỷ là muốn, nàng xoay người. Tràn đầy do dự cùng cố kỵ. Nàng là quan ở địa phương do hoàng đế phái ra ngoài. Trên danh nghĩa lại còn là thân vương. Như vậy, một người đang sống trở về sau có thể giấu được. Nhưng không có chứng cớ liền cũng không cách nào để cho người khác nói ra nói vào cái gì. Nhưng nếu ta đáp ứng A Tỷ, tội danh tự ý về kinh này, không phải là thừa nhận rồi sao? Tiêu Ấu Thanh buông hai tay xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Tây Viện. Nhưng ta nghĩ, nếu như là thỉnh cầu của A Tỷ, nàng cho dù bất chấp tính mạng, cũng sẽ đáp ứng đi. Hàn Trạch ở phía bên kia Sở Vương Phủ. Triệu Vương đang mặt mày ủ rũ hướng về phía cây hồng chút giận. Ngày đại lý tự định tội giam hắn vào ngục. Có người thấy Sở Vương Phi đi vào hình bộ. Lão gia hỏa kia không tiếc dùng tính mạng của toàn tộc cũng đều muốn kéo sư phụ cùng tứ thúc xuống nước. Cũng vì tên thái tử không chịu thua kém kia mà lấy mạng toàn tộc đến đổi. Thật đúng là nhẫn tâm a, thật không ngờ. Thái tử còn chưa bị phế truất, đã bị Sở Vương Phủ bày ra một đạo. phúc họa nương tựa lẫn nhau. Thôi thị là vọng tộc của triều ta. Hôm nay cả tộc bị diệt, các đảng còn lại cũng bị diệt trừ. Thái tử thật sự trở thành người bị cô lập rồi. Nhưng ta chỉ còn lại cữu cữu. Sở vương kia thì cái gì cũng còn. Tiêu gia, Khương gia, hiện giờ đều tốt cho hắn rồi. Tam vương không phải còn có một trạng nguyên lang sao? Hắn thay ngài qua lại giữa bệ hạ và sở vương. Người này, nếu có một ngày bổn vương thất thế, hắn có thể sẽ thật sự đi đầu nhập vào sở vương đi. Dứt lời trong mắt triệu vương tràn đầy khinh thường. Cho nên tam vương không thể để cho mình thất thế. Triệu vương nghiêng đầu. Tiên sinh nói như vậy là có ý gì? Hàn Đồng vươn cung, hướng về phía bia ngắm trong đình viện. Trước đó hạ quan có thấy Tôn Thái Y đi thỉnh mạch cho các vị vương phi. Sau khi từ Đông Cung đi ra cũng không có đi đến triệu vương phủ gần đó, mà đi đường vòng đến sở vương phủ xa hơn bên kia. Tiên sinh là nói Tôn Thái Y kia có điểm khả nghi. Một tiếng tên vang lên, mũi tên vững vàng đóng đinh vào mục tiêu. Hạ quan, chỉ là suy đoán, triệu vương liền cúi đầu cười nói. Tiên sinh phỏng đoán, có lần nào mà không đúng sao? Tam vương không phải nói sở vương vào ngày hàn thực đã tự ý về kinh hay sao? Nhưng sở vương làm việc quá mức bí mật, khổ nỗi không có chứng cớ. Ta nghĩ, nếu tam vương có thể biết được, như vậy bệ hạ có tai mắt nhiều như vậy, há lại không biết chứ? Sở vương phủ làm việc quỷ dị. Khi hạ quan cùng Tôn Thái Y nói chuyện, cảm thấy hắn dường như đang cố ý che giấu cái gì đó. Bởi vậy mà phỏng đoán, nhất định là trong lòng hắn có giấu điều gì đó nên không dám nói với người khác. Có lẽ Tam Vương tự mình hỏi một chút, sẽ có chuyện vui ngoài ý muốn cũng nên. Huyện Kỳ Sơn, Tiểu Lục Tử vào trong đóng chặt cửa thư phòng. A Lang, tin tức bên thành Đông Kinh tới. Sở vương mở ra lại phát hiện là một chuỗi sợi dây dài được dùng dây ngũ sắc dệt. Màu sắc bên trong biến ảo lộ ra bốn chữ. Sở vương nhìn thoáng qua mực trên bàn. Tiểu Lục Tử liền đi lên phía trước mài mực. May mà Khai Phong phủ bên kia gặp chuyện thật đúng lúc. Thật không ngờ chi phủ Phượng Tường này lại là nanh vuốt của Đông Cung. A Lang thiếu chút nữa cũng bị bại lộ thân phận. Sở vương cầm bút dính mực. Lúc viết chữ do dự ngẩng đầu. Được rồi, người đi ra ngoài trước đi. Vâng, vài ngày sau, cô nương, cô ra gửi thư về. Tiêu Ấu Thanh tiếp nhận lá thư trong tay nữ sứ. Cẩn thận mở ra rồi lại phát hiện bên trong chỉ có một tờ tuyên bố trống rỗng. Sạch sẽ giống như chưa dính một giọt mực nào. Cái này, người đưa thư đã chạy đến chết mấy con ngựa. Cô ra sao lại chỉ gửi một tờ giấy trắng trở về đây? Tiêu Ấu Thanh cầm tờ giấy trắng, buông tay gối lên đùi, thản nhiên nói, nàng hẳn là đã biết cái gì, muốn dùng phương pháp như vậy nói cho ta biết cách ứng đối như thế nào đi. Tiêu Ấu Thanh lẩm bẩm nói, quả nhiên, nàng còn có tai mắt trong kinh thành, Thái tử Phi Điện Hạ ở trong lòng nàng, cô nương sao lại nhắc tới Thái tử Phi Điện Hạ, nữ sứ nhìn về phía bên phải vương phủ, nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có thể gọi nàng là huyện chủ đi. Trong cuối mùa hạ năm Kiến Bình thứ 9, lấy chi chế cáo Chu Thế Nam làm đại học sĩ Đoan Minh Điện cộng thêm đồng trung thư môn Hạ Bình Chương sự. Phong Hàn Lâm học sĩ Lữ Duy làm tham chi chính sự. Hai người trở thành tể chấp mới nhậm chức ở chính sự đường. Lại Phong Hàn Lâm cung phụng Lương Văn Bác làm Hàn Lâm học sĩ. Vương Phi bởi vì chuyện hài tử cho đến bây giờ đều buồn bực không vui. Lâu ngày đối với thân thể cũng sẽ có tổn thương lớn a. Hạ quan tạm thời kê một ít phương thuốc điều dưỡng thân thể trước. Triệu Vương ngồi ngay ngắn trên ghế, cười khẽ nói, vất vả Tôn Thái Y chạy một chuyến này. Lại đưa tay cho lui tất cả hạ nhân trong phòng. Có thâm ý nhìn chằm chằm Hàn Lâm Y quan sứ. Thần thân là Hàn Lâm Y quan sứ. Thay hoàng thất làm việc chính là bổn phận của người làm thần tử. Không dám nói vất vả. Thật sao? Triệu vương đứng dậy, đi đến bên cạnh Tôn Hồng Đạt. Chợt giơ tay khoác lên vai hắn. Khép lại nhỏ giọng hỏi. Chỉ là không biết Tôn Thái Y ngài. Là làm việc cho ai đây? Tôn Hồng Đạt ngẩng đầu. Chợt quỳ xuống nói. Người làm thần tử. Hạ quan đương nhiên nghe theo quân mệnh. Gia gia của chính thê bổn vương, Sơn Âm khai quốc bá cũng là người Sơn Âm. Tôn Thái Y sẽ không có quan hệ gì với Sở Vương chứ? Tôn Hồng Đạt dương lên đôi mắt, hoảng sợ nói, Tam Vương tại sao lại nói ra lời này? Tôn Thái Y liên tiếp ra vào Sở Vương phủ, thật sự chỉ là vì thỉnh mạch thôi sao? 2 tháng đến một lần, đây là chuyện mà khi thần thay thế Dương Thái Y được Sở Vương phân phó mà làm. Chuyện đến bây giờ, Tôn Thái Y còn không chịu nói thật sao? Tôn Hồng Đạt vẫn im lặng như cũ. Triệu Vương liền tỏ thái độ lạnh lùng. Một triều thiên tử một triều thần. Tôn Thái Y hẳn là hiểu ý của bổn vương chứ? Tôn Hồng Đạt liền dập đầu nói. Đúng vậy, là Sở Vương phi có việc. Lấy an nguy của người nhà hạ quan. Ép hạ quan giúp nàng giấu giếm. Quả nhiên là có chuyện. Triệu Vương mặt âm trầm hỏi. Là chuyện gì? Cái này, chẳng lẽ điện tiền ti trong tay cữu cữu của bản vương còn chưa đủ để bảo vệ an nguy của người nhà Tôn Thái Y sao? Tôn Hồng Đạt liền đứng thẳng dậy. Sở Vương phi đã mang thai hơn 3 tháng. Hạ quan đi Sở Vương phủ cũng là bởi vì 3 tháng đầu là khoảng thời gian đặc thù. Hạ quan biết Sở Vương bị bệ hạ phái đến địa phương đã gần 1 năm. Đủ rồi, Triệu Vương tức giận cắt ngang lời hắn. Xoay người nhướng mày. Việc này còn có ai biết không? Tôn Hồng Đạt lắc đầu. Ngoại trừ hạ quan và Sở Vương phi. Ngay cả nữ sứ của nàng cũng không biết. Triệu Vương nghiêng đầu. Tôn Thái Y trở về trước đi. Việc này không được nói với ai. Và lại hãy thoải mái đi. Bổn Vương sẽ bảo vệ tốt người nhà của ngươi. Tạ Vương ra. Sau khi Tôn Hồng Đạt rời đi. Triệu Vương một lần nữa ngồi trở lại ghế. Nắm tay nặng nề đập về phía bàn. Vẻ mặt mất hứng, vương gia là bởi vì chuyện Sở Vương phi có thai mà mất hứng sao? Người từ sau bình phong đi ra, suy tư về đoạn đối thoại vừa rồi. Tính toán thời gian Sở Vương là vào ngày Hàn Thực mà trở về. Vừa vặn cũng là 3 tháng. Nếu được chứng thực, Sở Vương này lại cả gan dám tự ý về kinh. Tội danh như vậy muốn trốn cũng trốn không thoát. Bất luận là làm quan địa phương hay là thân vương. Không được lệnh triệu về lại tự ý về kinh. Đây là đồng tội mưu phản. Nàng ấy lại mang thai con của Vệ Hoan. Cái này, người kia ngẩn ngơ nhìn chủ tử của mình. Sở Vương phi là chính thê của Sở Vương. Chuyện hài tử, ngươi câm miệng. Triệu Vương tức giận nói. Chợt lại trầm một hơi thật sâu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Sở Vương không chịu nhận tội. Như vậy đứa nhỏ này cũng không được rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem các nàng sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Triệu Vương lạnh lùng phân phó. Nên làm như thế nào? Không cần bổn vương nói cho ngươi biết chứ. Người kia chắp tay. Thuộc hạ hiểu được. Chỉ là người nhà của Tôn Thái Y phải phái người đến bảo vệ sao? Ai quản sống chết của hắn? Vâng. Mấy ngày sau. Lời đồn đãi Sở Vương phi có thai lan truyền khắp đại nội. Dân chúng ngoài cung đối với chuyện Sở Vương rời kinh cũng không biết. Chỉ có một số trọng thần trong triều đình biết được. Nhất thời nghị luận sôi nổi. Trong triều đại đại loạn. Chuyện ban đầu do tể phụ xử lý bây giờ cũng để hắn tự mình làm. Trên bàn trong điện đặt tấu sơ chất đống như núi. Chính sự đường và khu mật viện phải đổi người thêm một lần nữa. Triệu Vương và Đông Cung đồng thời chịu thất bại. Chỉ có Sở Vương. Hàn Khanh, hoàng đế quay đầu nhìn về phía Khởi Cư Lang ở một bên. Bọn họ đều thăng chức. Chỉ có ngươi còn phải làm công việc này. Ngươi cũng không tò mò vì sao trẫm làm như vậy sao? Thiên tử làm việc tất nhiên có dụng ý của thiên tử. Làm thần tử chỉ cần nghe theo thánh ý là được. Trẫm chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ ra chức quan thích hợp với ngươi mà thôi. Hàn Lâm viện đi, đều chỉ là một đám hủ nho. Trẫm không thích, hoàng đế suy tư trong chốc lát, không bằng đi khu mật viện đi, trẫm thiếu thừa chỉ, như vậy ngươi vẫn có thể ở bên cạnh trẫm. Hàn Đồng không từ chối, tiến lên quỳ xuống nói, thần, đa tạ thánh ân, bệ hạ, Triệu Từ vào trong, hoàng đế ngẩng đầu, làm sao vậy, Triệu Từ bước đi nhỏ mà dồn dập đi đến bên cạnh hoàng đế. Quý người nói, đại nội đều truyền tin đồn. Sở Vương phi có thai. Hoàng đế nhíu mày, cúi đầu nhìn tấu sơ vừa mới mở ra. Ngự sử đài buộc tội, nhướng mày nói, bảo Hàn Lâm y quan sứ đến gặp ta. Cách chương.